Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Chương 26. Hiểu sơ. Đa tạ hai vị nhắc nhở. Ta sẽ cẩn thận. Lâm Thiên cười nhạt hướng Bạch Trường Phong cùng Trần Trưởng Quỹ chắp tay. Nói một tiếng cảm ơn. Cũng biết hai người này là xuất từ hảo tâm đang nhắc nhở hắn. Bạch Trường Phong cùng Trần Trưởng Quỹ thấy thế, không khỏi liếc nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ. Xem ra, người trẻ tuổi kia là không có đem lời của bọn hắn để ở trong lòng. Thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Lắc đầu, Bạch Trường Phong tiếp tục nắm lực chú ý, bỏ vào trên tay lông vũ lên. Tiểu huynh đệ, chiếc lông chim này bán cho ta thế nào? Liền chiếu vừa rồi cái kia Tô Quang Diệu giá gốc, 1000 khối linh thạch, như thế nào? Bạch Trường Phong cắn răng nói. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói, ta không muốn linh thạch, ta cần một chút linh dược cùng một cái đan lô. Linh dược cùng đan lô? Bạch Trường Phong đầu tiên là sững sờ, chợt trừng to mắt nhìn xem Lâm Thiên hoảng sợ nói, tiểu huynh đệ là luyện dược sư, chỉ là hiểu sơ hiểu sơ. Lâm Thiên một mặt khiêm tốn, kỳ thật hắn cũng không có nói sai. Tại hắn cấp bậc kia, hắn luyện dược kỹ thuật hoàn toàn chính xác không tính đỉnh tiêm. So với thiên sinh đan thần thể, dùng dược chứng đạo dược thần phải kém hơn một chút như vậy. Có thể Bạch Trường Phong cùng Trần Trưởng Quỹ nhưng lại không biết. Lâm Thiên là lấy thuốc thần tại làm so sánh, còn tưởng rằng hắn thật chỉ là hiểu sơ một điểm, trong lòng đồng thời thở dài một hơi. Bằng không thì, còn trẻ như vậy luyện dược sư, bọn hắn còn thật không biết nên làm sao đối mặt. Tiểu huynh đệ ngươi cũng không cần khiêm tốn, bằng chừng ấy tuổi liền có thể hiểu được một điểm luyện dược chi thuật. Tương lai tất nhiên sẽ có cơ hội thành làm một đời luyện dược đại sư. Đến lúc đó, so với vị kia Tô gia đại tiểu thư, cũng không thua bao nhiêu. Bạch Trường Phong cười nhạt nói, ta tại Viêm Dương Thành cũng nhận biết mấy tên luyện dược sư. Tiểu huynh đệ ngươi nếu là có hứng thú, ta có thể vì ngươi dẫn tiến một thoáng. Quên đi thôi, ta còn có chuyện phải bận rộn. Lâm Thiên lắc đầu cự tuyệt Bạch Trường Phong hảo ý. Sau 4 ngày hắn liền muốn đi trước học viện Viêm Dương. Mặc dù đối trận kia đổ ước không thèm để ý, nhưng Lâm Thiên lại nghĩ thừa dịp mấy ngày nay nhàn rỗi, cho Lâm Mộc Vũ nha đầu kia chuẩn bị một chút lễ vật. Mà đan dược, rõ ràng chính là cái này thế giới thường thấy nhất cũng thực dụng nhất lễ vật. Đối với người khác mà nói, thứ đan dược này có lẽ chân quý, nhưng đối với Lâm Thiên mà nói, chỉ cần ngươi linh dược đầy đủ, hắn hoàn toàn có thể đem đan dược cho ngươi làm đường đậu ăn. Nhìn thấy Lâm Thiên cự tuyệt hảo ý của mình, Bạch Trường Phong cũng không có cảm thấy cái gì, bởi vì hắn biết, giống Lâm Thiên này loại, tuổi còn trẻ liền biết được một chút luyện dược chi thuật người, sau lưng khẳng định có đại sư tại chỉ bảo, dạng này ngươi xem thường bình thường luyện dược sư cũng rất bình thường. Đã như vậy, cái kia không biết tiểu huynh đệ ngươi muốn cái gì linh dược? Bạch Trường Phong gật đầu hỏi. Lâm Thiên trầm ngâm một lát, suy nghĩ một chút, nói, tử linh thảo 1 gốc, tụ linh dây leo 2 cây, tam dương hoa 1 đóa, dựa theo cái này phân lượng, cho ta tới 10 phần đi. Bạch Trường Phong nghe vậy, lông mày cau lại, chỉ cảm thấy này 1 phần dược liệu tựa hồ có chút quen tai. A, ta nhớ ra rồi. Đột ngột, bên cạnh Trần Trưởng Quỹ kinh hô một tiếng, mặt béo lên một bộ gặp quỷ bộ dáng, cả kinh nói, này, đây không phải tam phẩm linh đan, ngưng khí đan, phương thuốc sao? Nghe nói như thế, Bạch Trường Phong cũng lập tức phản ứng lại, mở to hai mắt nhìn, khó trách này phần dược liệu hắn như thế quen tai, nguyên lai là tam phẩm linh đan, ngưng khí đan phương thuốc. Bạch Trường Phong mặc dù không hiểu luyện đan, nhưng là đối với ngưng khí đan này loại thường thấy nhất cơ sở đan dược, lại là hết sức quen thuộc. Đây là một loại phụ trợ đan dược, có thể bang tụ khí cảnh người tu luyện ngưng tụ xoáy khí. Đánh tốt cơ sở, để bọn hắn luồng khí xoáy bên trong linh khí trở nên càng thêm tinh thuần. Dùng lâu dài ngưng khí đan tụ khí cảnh người tu luyện, càng là muốn so cùng giai không có dùng ngưng khí đan tụ khí cảnh người tu luyện mạnh hơn nhiều. Mà lại, sử dụng ngưng khí đan trùy luyện được luồng khí xoáy, mặc kệ là trong tương lai đột phá luyện thể cảnh, vẫn là trùng kích linh hải cảnh, ưu thế đều muốn lớn xa hơn không có sử dụng ngưng khí đan người tu luyện. Chỉ là, loại đan dược này luyện chế mặc dù không tính phức tạp, nhưng lấy tài liệu lại cực kỳ chân quý. Ngoại trừ tử linh thảo là nhị phẩm linh dược bên ngoài, còn lại tất cả đều là tam phẩm linh dược. Mà lại, loại đan dược này còn cần tích lũy tháng ngày dùng mới có thể đưa đến tốt nhất tác dụng. Toàn bộ Thiên Vân Vương triều cũng không có bao nhiêu thế lực có thể một mực kiên trì làm vãn bối mua sắm. Giống Tô gia này trồng ở toàn bộ Viêm Dương quận đều thuộc về đỉnh cấp thế gia. Dốc hết nhất tộc lực lượng, mỗi một thời đại tối đa cũng chỉ có thể gồng gánh nổi như vậy một hai người. Lại nhiều, liền muốn thương cân động cốt, mà Lâm gia lại ngay cả một người đều không đủ sức. Vị kia Lâm gia thiên chi kiêu tử Lâm Ngạo, những năm gần đây hết thảy cũng liền theo gia tộc bên trong cầm ba cái ngưng khí đan. Mà Lâm Thiên này loại đồ đần, lại có thể hàng năm dùng tam phẩm linh đan tĩnh tâm đan. Dù cho này chút, đều là Lâm Long Khiếu chính mình tích xúc mua sắm. Đại trưởng lão cũng một mực đối với hắn vô cùng bất mãn, cho rằng Lâm Long Khiếu không biết toàn cục, hẳn là tụ tập gia tộc hết thảy tài nguyên trước cho hắn cháu trai mới là, mà không phải cho Lâm Thiên một phế vật như vậy. Cũng may những năm này, Lâm Ngạo chính mình cũng không chịu thua kém, tại học viện Viêm Dương bên trong một mực đứng hàng đầu, đạt được học viện trưởng lão coi trọng, đạt được ban thưởng không ít, trong đó có ngưng khí đan. Cứ như vậy, đại trưởng lão trong lòng mới thăng bằng không ít, có chút mở mày mở mặt. Bằng không, nhìn xem Lâm Long Khiếu không ngừng nện tiền cho Lâm Thiên luyện dược mà không cho hắn cháu trai, đại trưởng lão chỉ sợ sớm đã báo nổi. Tiểu huynh đệ, ngươi nên không phải muốn luyện chế ngưng khí đan a? Bạch Trường Phong há hốc miệng, có chút cà lăm nói, trong lòng toát ra cái này vô cùng khinh khủng suy nghĩ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Không có, liền là mua chút dược tài chơi. Lâm Thiên cười cười, thuận miệng nói ra, không có thừa nhận, bởi vì tại Thiên Vân Vương triều loại địa phương nhỏ này, dùng tuổi của hắn luyện chế ra tam phẩm linh đan đến, không khỏi thực sự có chút quá mức kinh thế hãi tục. Dù sao, giống luyện khí, luyện đan, trận pháp này chút phó chức, nhập môn độ khó đều không thấp. Không chỉ cần phải tự thân ủng có nhất định thiên phú, còn cần nhất định thực lực tới chống đỡ. Bởi vì mặc kệ là luyện đan, vẫn là luyện khí, đều cần nhất định tinh thần lực tới điều khiển. Mà tụ khí cảnh cùng luyện thể cảnh hai cái này giai tầng người tu luyện, nếu như không có tu luyện qua liên quan tới thần thức phương diện đặc thù công pháp, như vậy thần thức trên cơ bản đều rất nhỏ yếu. Có rất ít người có khả năng độc lập hoàn thành một lần luyện đan. Chỉ có đột phá đến linh hải cảnh, thần thức mới có một lần thăng hoa cơ hội. Cho nên, thường gặp luyện khí sư cùng luyện đan sư cùng với trận pháp sư, trên cơ bản đều là cảnh giới này cường giả. Vị kia Tô gia đại tiểu thư, chính là bởi vì tại tụ khí cảnh thời điểm, liền chạm tới trận pháp sư cánh cửa, lúc này mới bắt đầu thanh danh vang dội. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, nếu là không có ngoài ý muốn, nàng hiện tại chỉ sợ đã trở thành một tên chân chính trận pháp sư. Tuổi tác như vậy, thiên phú như vậy, nghĩ không khiến người ta kinh ngạc tán thán cũng khó khăn. Thật chính là mua chơi sao? Bạch Trường Phong cùng Trần Trưởng Quỹ nghe được Lâm Thiên trả lời. Hồ Nghi nhìn hắn một cái, đều là trầm tư, trong lòng đối với Lâm Thiên, có thể không thể nào tin được, dù sao, linh dược thứ này cũng là có thể lấy ra chơi sao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.